Chương 225, Hi ủ gạ hi nạ tạ tiểu đội. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ vậy cứ như thế, ngươi tiếp xuống liền tự mình hành động, tận lực nhiều kiếm lấy điểm tích lũy, chúng ta mấy cái sẽ tự mình cẩn thận. Như vậy, sau một tiếng lại liên lạc, trở lên một đạo tinh xảo tiểu xảo hình ảnh đột ngột từ trước mặt biến mất. Hạo Thiên há mồm đều trừng mắt sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi thoát ly gạ ạ dạ vòng chiến sau liền cùng tiểu đội phân tán. Ngay tại lúc hắn trầm tư suy nghĩ, muốn đi tìm những người khác thời điểm, trên tay tinh tú giới bỗng nhiên chấn động. Làm trạ cơ giả tràn vào chiếc nhẫn trong nháy mắt, một cái thu nhỏ diệp thần liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó liền xuất hiện trước đó một màn kia. Hạo Thiên im lặng. Tinh tú giới công năng vậy mà có thể tại kịch bản phó bản bên trong sử dụng, sớm biết dạng này, lúc trước hắn cũng sẽ không cần hao hết tâm lực thuận đại xà lưu lại khe danh đi tìm diệp thần. Trách không được tên kia vẻ không có gì sợ, nguyên lai hắn đã sớm biết tinh tú giới có thể tại kịch bản phó bản bên trong sử dụng. Hạo Thiên hiện tại vị trí ở vào tử vong xâm lâm khu vực đông bộ cùng khu vực trung ương chỗ giao giới, cách đó không xa có đầu thành tịnh thấy đáy tiểu hà, nước sông có chút gấp, coi như trốn ở trong thụ động vẫn như cũ có thể nghe được kia chảy nhỏ giọt tiếng nước. Sau đó lại là thâm thúy u ám rừng rậm. Bất quá sông đối diện rừng rậm lại phi thường yên tĩnh, cơ hồ không có một tia thanh âm. Liên liên chim gọi côn trùng kêu vang đều không có. Tính đáng sợ. Nếu như nói thật muốn có tiếng gì đó, vậy cũng chỉ có ngẫu nhiên thổi qua một tia gió lạnh, gió thổi qua cây ở giữa sẽ lưu lại một loại hô hô tiếng vang kỳ quái, tựa như ác quỷ tê minh, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đỉnh đầu tia sáng đã càng ngày càng mờ, xuyên thấu qua ngọn cây lá rậm có thể nhìn thấy cách đó không xa ngay tại xuống núi mặt trời. Hạo Thiên giờ phút này trốn ở trong thụ động, bên ngoài có cỏ khô tàn nhánh che lấp, hắn dự định ở chỗ này chấp nhận một đêm, chờ trời sáng về sau lại vượt qua cái kia đạo tiểu hạ, tiến vào khu vực trung ương. Ban đêm tử vong xâm lâm phi thường đáng sợ, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhớ kỹ ở kiếp trước, hắn liền lại trung ương khu vực nội chúng cả bấy, bị người độc thủ. Cuối cùng không thể không một lần nữa khảo hạch, lãng phí thời gian dài. Cẩn thận một chút. Bốn phía đều là mùi máu tươi, nơi này giống như đặc biệt nồng đậm. Liên lại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy người trò chuyện âm thanh. Sắp đến ban đêm, chúng ta vẫn là tại phụ cận ngủ lại một đêm, sáng mai lại tiến khu vực trung ương A Ân, nha nói rất đúng, vừa rồi trên đường kia ba bộ vũ nhận thi thể thật là đáng sợ, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Có thể, ta không có ý kiến. Đúng rồi, Hinata, ngươi dùng bì ả kiểu gẳng nhìn một chút phụ cận. Tìm xem có chỗ nào có thể dùng đến ẩn thân, ta hiện tại đầy cái mũi mùi máu tươi, nghỉ ngơi trước một hồi. Nghe bên ngoài mấy người kia thanh âm, Hạo Thiên không khỏi lỏng ra một hơi. Inuzu cả kỳ bạ, áp dẻm Sino còn có hỉ ủ gạ hỉ nạ tả cái này, ba cái nhân vật trong kịch bản cũng không phải là loại kia hung ác hạng người, nhất là hỉ ủ gạ hỉ nạ tả, làm người đặc biệt thiện lương. Hạo Thiên mặc dù tại chủ thế giới cùng hỉ ủ gạ phân ra có chút tranh chấp, nhưng chủ thế giới cùng kịch bản phó bản là hai nơi hoàn toàn khác biệt không gian, liền liền đoạn thời gian cũng đều không giống. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Kỳ thật đối với Hỉ ủ gạ nệ gì, Hạo Thiên cũng là rất khâm phục, chỉ bất quá lần trước tại chủ thế giới bởi vì có người từ đó làm ngạnh, mà lại hắn lúc ấy cũng nghĩ hảo hảo chiếu cố cái kia Hỉ ủ gạ gia tộc thiên tài thiếu niên, cuối cùng lại bởi vì kia Hỉ ủ gạ nã bù cường thế thăm ra, cho nên mới sẽ biến khéo thành vụng. Quan hệ gây như thế cương. Bị ả cựu gẳng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ hai tay kết ấn, bộ mặt nổi gân xanh, nguyên bản non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đột nhiên trở nên hơi có vẻ dữ tợn. Xì nổ cùng ý nụ rủ cả kỳ bạ thì là ở một bên khẩn trương lưu ý ý nụ rủ cả kỳ bạ dùng sức nhún nhún cái mũi, cuối cùng than nhẹ một tiếng, ai, những cái kia dị nhân giết chóc để nguyên bản liền tràn ngập mùi máu tươi rừng rậm biến càng thêm nồng nặc, nghe được tất cả đều là mùi máu tươi. Dưới gốc cây kia có người bỗng dưng, khi nạ tạ chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa cây đại thụ kia phía dưới cảnh cáo nói. À cả mà giác ý nụ rủ cả kỳ bạ phản ứng nhanh nhất, tại khi nạ tạ vừa dứt lời thời khắc, liền trực tiếp lấp lóe đến trước mặt nàng, hai tay chạm đất, hai chân uốn lượn đại trường, làm ra một cái cho đói chụp mồi khúc nhạc dạo động tác đồng thời hai tay kết xuất thủ ấn. Nghĩ thú nhận pháp bốn chân chi thuật ý nụ rủ cả kỳ bạ nghĩ thú nhận pháp muốn so người chơi chính tông không ít. Gia tộc kia vốn là sáng tạo này thuật nguyên địa, sẽ không giống người chơi đồng dạng có tác dụng phụ, mà lại sử dụng cũng tương đối giảng cứu. Bốn chân chi thuật là nghĩ thú nhẫn pháp khúc nhạc dạo, có thể đề cao chạm đất lực cùng lực công kích, nhưng lại sẽ không thú nhân hóa. Inuzuka gia tộc đặc hữu tố chất thân thể, phi thường thích hợp loại này thể thuật, sử dụng về sau ngoại trừ móng tay này một ít biến hóa rất nhỏ bên ngoài, địa phương khác căn bản sẽ không nhìn ra có cái gì hóa thú đặc thù. Nhưng người chơi liền không đồng dạng, bọn hắn kia không thuần thục lại kỹ năng đẳng cấp hơi thấp nghị thu nhận pháp sử dụng qua đi cùng yếu bản người sói hóa không sai biệt lắm, hơn nữa còn sẽ mất đi bộ phận lý trí, đây là một loại khuyết điểm. Có chút gia tộc bí thuật là không thể tùy tiện vận dụng. Lên, ạ cả mà gì nụ rủ cả kỳ bạ quát lên một tiếng lớn, trực tiếp vọt mạnh tiến lên, ạ cả mà theo sát phía sau. Một đường đến nay, bọn hắn tiểu đội một mực tại trốn trôn tránh tránh. Dương rầm khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, khí tức ngột ngạt đã sớm để nha nội tâm sức thừa nhận đạt đến cực điểm. Giờ phút này, vừa ra tay, chính là toàn lực nghị thu nhận pháp thú nhân phân thân một hơi giải quyết hắn ạ ca mà thú nhân thể thuật áo nghĩa nha thông nha ạ ca mà tại bắn vọt trên đường đột nhiên biến thành ỷ nụ rủ cả kỳ bạ bộ dáng. Hóa thú thân người. Đây là nhân cách hóa nhẫn pháp thực thể phân thân một loại. Trong nháy mắt, hai cái ỷ nụ rủ cả kỳ bạ liền nhau nhau xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành hai cỗ vòi rồng tâm tính giải thể con quay. Nha đừng đi qua nha hành động độ quá nhanh, khí nạ ta chưa kịp phản ứng. Coi như hiện tại hắn nghe được hì nạ tạ ngăn cản âm thanh cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì cùng hắn ạ cả mà biến thành hai đạo vòi rồng con quay đã tới gần cây đại thụ kia. Vanh cường đại chuyển lực để cả cây đại thụ toàn thân chấn động, sau đó trực tiếp từ dưới đáy bẻ gây ra. Đại thụ tới đất, tóe lên không ít cho bụi. Bành ạ cả mà tại thông nha trạng thái bên trong rút về sau liền lần nữa biến thành nguyên hình. Mau lui lại nha vội va hô. Sau đó trên không trung lăng không xoay chuyển, sau khi hạ xuống còn đổ vẽ một khoảng cách mới dừng lại. Giờ này khắc này, ỷ nụ rủ cả kỳ bạ sắc mặt cực kỳ khó coi, ạ cả mà trạng thái cũng phi thường không tốt, có chút chỗ này héo, nhưng lại vẫn như cũ răng dài tuét miệng đối phía trước không ngừng gào thét. Nha, thế nào xí nộ nhìn thấy ỷ nụ rủ cả kỳ bạ cùng ạ cả mà tình huống về sau, lập tức đã nhận ra không thích hợp. Đối phương nha thông nha thế nhưng là gia truyền thể thuật áo nghĩa. Xoay tròn lực cùng va chạm lực tương hỗ điệp ra phía dưới, uy lực không thể so với cấp B nhận thuật yếu bao nhiêu, mà lại này thuật sẽ còn theo thể nội trả cờ dạ gia tăng lên uy lực. Là một diệp thôn riêng một ngọn cờ gia tộc bí thuật. Tên kia vậy mà tay không chặn ta nha thông nha cái gì xì nổ kinh ngạc, lập tức cảnh giác nhìn về phía trước, kính dâm hạ hai con ngươi tràn đầy nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Ít khi, bụi mù tán đi, cả người con thái đao. Đầu đội một diệp hộ chán bóng người thời gian dần trôi qua ẩn hiện ra. Người đăng, giải hóa mạ đạ.